Khí thiếu tu tiên, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133. Người đối ta mơ ước thật lâu đi một cái hai cái. Cao Hàn còn có thể trở thành là trùng hợp, nhưng là vượt qua ba cái. Vậy tuyệt đối không phải trùng hợp, đặc biệt là Trương Phàm Đào. Từ khi giúp hắn tu hảo pháp khí, hắn liền đối chính mình đặc biệt tôn sùng. Hiện tại, Trương Phàm Đào lại đối chính mình lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình, chẳng sợ chỉ là trộm xem, cũng bị hắn phát hiện. Có nói cái gì cứ việc nói thẳng, Cao Hàn như cũ vững như sơn, Trương Phàm Đào không nghĩ tới sẽ bị phát hiện, ho nhẹ một tiếng. Không, không có gì, Cao Hàn bình tĩnh nói, ta không thích nói chuyện ấp a ấp úng người, không nghĩ bị chán ghét. Trương Phàm Đào do dự một chút, tựa ở tổ chức ngôn ngữ, một lát sau đỏ mặt nói. Cao đồng học, quân đoàn bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, giống tối hôm qua như vậy sự, về sau vẫn là cẩn thận một chút, ánh đèn là sẽ đem bóng dáng chiếu vào lều trại thương. Cao Hàn không hiểu ra sao, nhưng hắn thói quen phát sinh bất luận cái gì sự đều vẻ mặt bình tĩnh. Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Trương Phàm Đào cảm thấy hắn nội tâm thật cường đại, nói đến như vậy minh bạch, hắn cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc, tức khắc bội phục không thôi. Cao đồng học ngươi yên tâm, các ngươi quan hệ, chúng ta là sẽ không nói đi ra ngoài, loại sự tình này ở quân doanh cũng không hiếm thấy, chúng ta đều lý giải. Ném xuống vài câu tự cho là an ủi nói, hắn liền đi rồi. Cao Hàn mộc mặt xoay người đi tìm Trung Ly Đình Châu. Hắn tối hôm qua cái gì cũng không có làm, hôm nay lại tất cả mọi người biết hắn cùng Trung Ly Đình Châu quan hệ, trừ bỏ Trung Ly Đình Châu, hắn nghĩ không ra người thứ hai tuyên. Trung Ly Đình Châu đang ở thẩm tướng quân quân trướng, bên ngoài binh lính nhận được Cao Hàn, nhưng vẫn là chỉ mình chức trách đem hắn ngăn lại tới. Người không liên quan là không thể tùy ý tiến vào tướng quân quân trướng. Thanh âm đại khái bị bên trong người nghe được, Trung Ly Đình Châu xốc lên trướng mảnh đi ra. Sao ngươi lại tới đây, muốn vào tới sao, ngươi xác định muốn ta đi vào? Cao Hàn ánh mắt tràn ngập sát khí, cửa binh lính nhìn đều cảm thấy kinh ngạc, vừa mới còn không có đâu. Trung Ly Đình Châu dừng một chút, hảo đi, ta đây đi ra ngoài. Hắn quay đầu lại hồi thẩm tướng quân nói một tiếng, bên trong là thẩm tướng quân xua tay bộ dáng. Hai người đi rồi vài bước, Cao Hàn đột nhiên một phen túm chặt Trung Ly Đình Châu quần áo, đem hắn kéo dài tới trong một góc. Người có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, như thế nào hôm nay tất cả mọi người biết chúng ta làm cái gì, mà ta cái này đương sự lại cái gì cũng không biết. Ân, xin bớt giận, ta cũng không có làm cái gì a, bọn họ chính là hiểu lầm, kỳ thật ta cũng không hiểu ra sao. Trung Ly Đình Châu vô tội chớp chớp mắt, ngươi khẳng định làm cái gì, đừng cho ta trang vô tội. Cao Hàn trừng mắt hắn, hắn nếu có thể tin, heo mẹ cũng có thể lên cây. Trung Ly Đình Châu nhìn thẳng hắn 2 giây, hảo đi, ta thừa nhận, ta là làm điểm cái gì, chính là hôn hạ cái bóng của ngươi mà thôi, ai biết sẽ bị người nhìn đến. Cao Hàn rốt cuộc biết Trương Phàm Đào nói ánh đèn đem bóng dáng chiếu vào liều trại thượng là có ý tứ gì. Trung Ly Đình Châu lợi dụng sai vị, chế tạo bọn họ lúc ấy ở hôn môi hình ảnh, cấp bên ngoài nhân tạo thành một loại ảo giác. Cho nên, ngươi hiện tại cơ khát đến đối với không khí cũng có thể hôn phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, Cao Hàn trong lòng càng nhiều là giờ khóc giờ cười. Ngươi nếu là làm ta thân, ta cũng không đến mức a. Nhưng ngươi lại không cho ta. Trung Ly Đình Châu lời nói còn chưa nói xong, một mảnh mang theo lạnh lẽo môi liền dán ở hắn trên má, không đến một cái chớp mắt liền nhanh chóng rút lui. Trung Ly Đình Châu cương ước chừng có 1 giây, ánh mắt giống nhiễm một tầng nồng đậm màu đen, giống như chết đói nhìn chằm chằm Cao Hàn vừa mới hôn qua bờ môi của hắn, bên trong tình cảm nùng liệt đến người sau cơ hồ chống đỡ không được. Ngươi như vậy thực phạm quy, cư nhiên sấn ta không chú ý trộm hôn ta. Trung Ly Đình Châu tiếng nói so ngày thường khàn khàn rất nhiều. Nói thực ra, ngươi có phải hay không trộm yêu thầm ta hồi lâu? Cao Hàn, ngươi cảm thấy là chính là đi. Hắn đã từ bỏ cùng Trung Ly Đình Châu tranh chấp tính toán. Ta liền biết, ngươi đã sớm bị ta mị lực thuyết phục đúng không? Chỉ là ngại với mặt mũi, không bỏ xuống được tự tôn thổ lộ mà thôi. Trung Ly Đình Châu mị lực cao quý khuôn mặt tuấn tú, ngạnh sinh sinh bị về điểm này đắc ý kéo thấp cấp bậc. Cao Hàn, cái gì kêu được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn cuối cùng đã biết, người này chính là điển hình cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạn đại biểu. Thừa nhận đi, người đối ta mơ ước thật lâu, Trung Ly Đình Châu còn ở không biết sống chết, bức bách, hắn. Cao Hàn, cầm miệng, lại bức liền cút cho ta. Trung Ly Đình Châu lập tức an tĩnh, một lát sau mới hãy còn không cam lòng mà nói một câu. Nếu chúng ta lưỡng tình tương duyệt, về sau ngươi cũng không thể lại động bất động làm ta ngủ lều trại bên ngoài. Cao Hàn quái dị nhìn hắn một cái, kỳ thật hắn cho rằng Trung Ly Đình Châu sẽ mượn cơ hội sẽ chiếm hắn tiện nghi, hắn liền ứng đối chuẩn bị đều làm tốt, kết quả cũng không có, chẳng lẽ gia hỏa này mặt ngoài vạn nhân mê, kỳ thật là cái so sử nam còn ngây thơ người. Chỉ cần ngươi không chọc ta sinh khí, mặc kệ có phải hay không thật sự, Cao Hàn cũng không tính toán nhắc nhở hắn. Ném xuống những lời này liền đi rồi. Cao Hàn ở quân đoàn hảo danh tiếng đã đánh nhau rồi, càng ngày càng nhiều binh lính tìm hắn tu pháp khí. Trái lại Vương doanh trưởng bên kia, trừ bỏ một ít thân cận người, không còn có người đi tìm hắn tu pháp khí. Cấp dưới thấy sắc mặt của hắn một ngày so với một ngày khó coi, cũng không dám đi xúc hắn mày. Hôm nay buổi sáng một người cũng không có người, chính thấp thỏm, đột nhiên bị Vương doanh trưởng kêu đi vào. Tiểu Chu người đâu? Này đều vài giờ còn không qua tới. Vương doanh trưởng ngày thường thói quen trễ chút, hôm nay buổi sáng cố ý khởi điểm, ước hảo tu pháp khí Tiểu Chu lại còn không thấy bóng người. Cấp dưới vừa nghe liền biết không xong, trong lòng lại rõ ràng việc này khẳng định giấu không được, đành phải một năm một người mà nói cho Vương doanh trưởng. Tiểu Chu nghe nói vị kia cao đồng học không chỉ có thể tu hảo pháp khí, còn có thể tăng lên pháp khí thuộc tính, liền đi tìm cao đồng học. Nếu đều như vậy thích tìm Cao Hàn, về sau đều đi tìm hắn, ai cũng đừng lại đến tìm ta tu pháp khí, ta cũng sẽ không lại giúp bọn họ tu pháp khí. Vương doanh trưởng lạnh lùng cười, doanh trưởng đừng nóng giận, vị kia cao đồng học ở chúng ta trong đoàn cũng đãi không được bao lâu, đãi rời đi Bạch Thành vùng thiên tai, hắn khẳng định sẽ không lại cùng chúng ta cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp dưới nghe nói cũng có khác doanh trưởng đi tìm Cao Hàn tu pháp khí. Vương doanh trưởng làm như vậy, về sau nói không chừng sẽ đắc tội đại gia. Ta Vương Tân Nguyên cũng không phải là nhặt ve chai, nếu quyết định tìm người khác tu pháp khí, về sau cũng đừng tới tìm ta, nếu ai lại đến tìm ta, liền như vậy nói cho bọn họ. Vương doanh trưởng lạnh nhạt mà nói xong liền hồi liều trại. Này phó toàn không lưu hôi nói thực mau truyền tới đại gia trong tai, nghe nói tính tình hòa bảo Chu doanh trưởng trực tiếp tìm được Vương doanh trưởng, cùng hắn tranh luận. Hắn Vương Tân Nguyên vì trong đoàn huynh đệ tu bổ pháp khí, lại không phải không ràng buộc, chính mình không có bản lĩnh, so bất quá nhân gia, còn có mặt mũi phát giận. Bị Chu doanh trưởng làm trò đại gia mặt, chỉ vào tính tình chửi ầm lên, Vương Tân Nguyên thể diện không nhịn được, liền náo loạn lên. Cao Hàn nghe nói chuyện này thời điểm, nghe nói bọn họ đã nháo đến thẩm tướng quân trước mặt đi. Tuy rằng hắn biết không phải sở hữu khí sư đều có như vậy đại lòng giả. Tổng hội có một hai cái tính cách cùng tính tình đều không tốt, nhưng là không nghĩ tới ở thẩm tướng quân dưới trướng, cư nhiên còn có Vương doanh trưởng như thế độ lượng nhỏ hẹp người. Cuối cùng xử lý như thế nào? Không biết, Trung Ly Đình Châu đối người khác sự đều không có hứng thú, làm sao cố tình hỏi thăm những việc này. Cao Hàn sau lại vẫn là từ Trương Phàm Đào trong miệng biết được, thẩm tướng quân không có đối Vương Tân Nguyên hạ cường ngạnh mệnh lệnh, nếu hắn không tính toán lại giúp đại gia tu pháp khí. Liền hủy bỏ quân đoàn mỗi tháng phát cho hắn cách xù trợ cấp. Vương Tân Nguyên chân sau liền đi theo chứng giới, trừ bỏ không có tìm Cao Hàn tu quá pháp khí người, còn lại tới tìm hắn tu pháp khí người, về sau đều ấn thị trường tính. Này một quy định giống thọc tổ ong vò vẽ, vài cái binh lính liên danh hướng thẩm tướng quân cáo trạng, trong đó cũng bao gồm Hà Quang. Bọn họ đều là bị Vương Tân Nguyên tu làm hỏng pháp khí người. Vương Tân Nguyên lại ỷ vào chính mình doanh trường cùng khí sư thân phận, không bồi thường bọn họ cũng liền thôi, liền tài liệu tiền đều là chính mình ra. Giống nhau khí sư, nếu không có nắm chắc tu hảo pháp khí, bọn họ là sẽ không tiếc. Vương Tân Nguyên lại không giống nhau, hắn đã là doanh trường, lại là nhiệm vụ lần này duy nhất khí sư. Ai dám tìm hắn phiền toái, vạn nhất hắn không hề giúp bọn hắn tu pháp khí, nhưng làm sao bây giờ? Cho nên mọi người đều không dám đắc tội hắn, có khí cũng hướng chính mình trong bụng nuốt. Vương Tân Nguyên lại bị thẩm tướng quân tìm đi, chờ hắn ra tới thời điểm, sắc mặt so với phía trước càng thêm khó coi. Thẩm tướng quân làm hắn bồi thường phía trước những cái đó binh lính tổn thất, hắn còn không dám không nghe theo. Hắn là như thế nào lên làm doanh trưởng? Cao Hàn rất tò mò, người như vậy như thế nào thăng quan phát tài? Trương Phàm Đào nghe ra Cao Hàn bình đạm ngữ khí hạ trào phúng, biểu tình chân giới. Vương doanh trưởng là khí sư, vốn là so với chúng ta này đó binh càng dễ dàng thăng chức, trước kia hắn không phải như thế. Chỉ có thể nói, lòng người khó dò, ích lợi dễ dàng khiến người đi nhầm lộ. Cao Hàn ân mà một tiếng, không lại truy vấn. Thẩm tướng quân quân đội nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày sau, một lần nữa xuất phát, lúc này đây lấy luyện binh là chủ, không hề cố tình đi tìm Ngân Tinh Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Tinh Dịch cố nhiên khó được, nhưng không phải muốn là có thể được đến, loại đồ vật này cũng phải nhìn duyên phận, nếu bằng thực lực là có thể được đến, Ngân Tinh Dịch liền sẽ không rơi vào một cái giã tu trong tay. Bất quá đại quân chủ yếu mục tiêu tuy rằng thay đổi, nhưng là ngầm, thẩm tướng quân vẫn là phái người đi tìm tên kia giã tu, Ngân Tinh Dịch có thể rơi xuống những người khác trong tay, duy độc không thể rơi xuống Ma Linh cùng Viên gia nhân thù. Lúc này, Cao Hàn được đến Ngân Tinh Dịch tin tức, sớm đã bị Đường Vũ Hy truyền khai. Hắn quả nhiên không có nói ra Trung Ly Đình Châu, bất quá không phải bởi vì hắn luyến tiếc, mà là bởi vì Trung Ly Đình Châu bối cảnh, sau lưng Trung Ly gia tộc, quân bộ cùng Đại học Bồng Lai, không có người làm đến hắn. Tương phản, không có bối cảnh, thậm chí là bị mẫu tộc cùng phụ tộc vứt bỏ Cao Hàn, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Gần nhất có thể gián tiếp bức bách Trung Ly Đình Châu, hắn nếu chịu vì Cao Hàn, ở trước mặt hắn bại lộ chính mình được đến Ngân Tinh Dịch chân tướng, chưa chắc không có khả năng vì Cao Hàn, lại lần nữa đứng ra. Thứ hai cũng là Đường Vũ Hy tư tâm gây ra, hắn chính là muốn bức Trung Ly Đình Châu, ở Cao Hàn cùng Ngân Tinh Dịch chi gian lựa chọn một cái. Người trước đại biểu tình yêu, người sau đại biểu gia tộc, mặc kệ lựa chọn cái nào, cuối cùng đều sẽ phá hư bọn họ cảm tình, mục đích của hắn đều tính đạt tới. Quảng cáo, cách chương.